phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 77, hành động, chính là kéo cừu hận. Góc truyện audio.com, hôm nay ta đi thi up một chương lấy hên, ba editor Luna Hoang. Nga, ngươi là tôn nữ của lục trưởng lão A, Cố Khuynh Thành hiểu rõ gật đầu, giả vờ kinh khủng. Thế nào, sợ, thế nhưng ta không biết lục trưởng lão là ai, ngươi có thể nói cho ta biết lục trưởng lão cái quỷ gì không? Cố Ngọc Phượng thấy Cố Khuynh Thành hoảng sợ, nhất thời đắc ý, một bên hướng Mộ Quân Tà vứt mị nhãn, một bên tiếp tục làm thấp Cố Khuynh Thành. Nhưng ai biết nàng một phen lời nói còn chưa xong, đã bị Cố Khuynh Thành cắt đứt. Nghe được Cố Khuynh Thành vũ nhục gia gia của mình, Cố Ngọc Phượng tức giận đến dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn thành bánh bao, hung ác nói, một phế vật phân gia cũng dám cười nhạo trưởng lão bổn gia. Ngươi thật đúng là, không biết sống chết, ngày hôm nay ta hào hào giáo huấn ngươi một chút cho ngươi hiểu được quy củ vi tôn của bổn gia. Nói, Cố Ngọc Phượng từ trên giá vũ khí bên cạnh rút một cây đại đao ra, hướng về phía Cố Khuynh Thành húc đầu bổ tới. Cố Khuynh Thành câu thần cười nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lướt qua một lạnh ý kẻ khác sợ, không chờ nàng có động tác cánh tay vươn ngang trời, liền đem đại đao chắn không trung. Nhìn kỹ tay của Mộ Quân Tà cách đại đao còn có một chút nhưng đại đao lại như đụng phải giống như tường đồng vách sắt trì trệ không tiến, tùy ý Cố Ngọc Phượng sử xuất lực khí toàn thân, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, nhưng đại đao thủy chung không có thẳng tiến một phần. Ngươi, tôn thượng, ngươi cũng giúp đỡ phế vật này. Cố Ngọc Phượng rất là thương tổn nhìn Mộ Quân Tà. Từ lúc Mộ Quân Tà tiến vào Cố gia, nàng hao tổn tâm cơ từ gia gia nghe được thân phận của Mộ Quân Tà. Khi biết được Mộ Quân Tà là ma tôn của ám dạ thần điện, nàng tự nhận là dung mạo không sai, mỗi ngày trước mặt Mộ Quân Tà lắc lư chờ đợi một ngày kia có thể gả cho Mộ Quân Tà. Thế nhưng, khi ngày hôm nay nàng thấy Mộ Quân Tà cùng tiểu phế vật phân gia cùng xuất hiện, nàng hoàn toàn bị lòng đố kỵ kích thích điên rồi, liền đã đi tới, muốn hấp dẫn chú ý của Mộ Quân Tà, lại không nghĩ rằng đổi lấy đúng là thiên vị của Mộ Quân Tà đối với Cố Khuynh Thành. Trước khi bổn tôn chưa động thủ, cút nhanh lên. Mộ Quân Tà mặt lạnh trong giọng nói chuyển hoán tự xưng, vô hình trung hướng Cố Ngọc Phượng thi dĩ cưỡng bức. Tôn thượng, vì sao, ngươi tại sao muốn đối phế vật nho nhỏ này tốt như vậy? Cố Ngọc Phượng như trước chưa? Từ bỏ ý định, cốt, Mộ Quân Tà thanh sắc câu lệ, lạnh lùng phun ra một chữ. Không, Cố Ngọc Phượng lắc đầu, nghiễm nhiên một loại tư thái điên, nhưng khi nhìn đến sát ý đáy mắt của Mộ Quân Tà, nàng sợ cho dù bất mãn, cũng chỉ được không lưu thu mà ly khai, chạy ra khỏi vài bước xa, còn không quên quay đầu lại hung tợn chừng Cố Khuynh Thành một mắt. Cố Khuynh Thành chống lại ánh mắt đằng đằng sát khí của Cố Ngọc Phượng, vai không run, đến đánh nhau, thì tới đi, nàng sống lưỡng thế, còn không biết chữ sợ viết như thế nào. Đi một Cố Ngọc Phượng, rốt cuộc triệt để không ai trêu cho Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà, Minh Trường Phong, ba người bọn hắn đi một vòng luyện võ trường, không có tỉ thí cũng không có huấn luyện khoa, chợt cảm thấy buồn chán. Cố Khuynh Thành đang muốn nói trở về đi, đã thấy Cố Ngọc Phượng mang theo một lão giả hòa cấp hòa liệu, vọt tới luyện võ trường, điên cuồng hét lên một tiếng, là con mẹ nó ai mắng tôn nữ của lão tử. Mau chạy ra đây nhận lấy cái chết, à Cố Ngọc Phượng, ngươi đây là đánh không lại, trở về đi tìm ra trường cáo trạng. Cố Khuynh Thành từ trong đám người đi tới, rước mặt lão giả và Cố Ngọc Phượng. Cố Khuynh Thành đoán được lão giả chính là lục trưởng lão, giọng mỉa mai cười. Cố Ngọc Phượng bộ dáng bây giờ chính là nhà trẻ tiểu bằng hữu đánh nhau, thua phải đi tìm lão sư gia trưởng, buồn cười. Thối phế vật ngươi chờ chết đi. Cố Ngọc Phượng nhe răng nhếch miệng một phen dương dương đắc ý, lôi kéo tay của lục trưởng lão, làm nũng nói, gia gia chính là nàng, chính là phế vật này mới từ phân gia tới, nàng khi dễ ta, gia gia ngươi nhất định phải giúp ta lấy lại công đạo. Tiểu phế vật, chính là ngươi, đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, lục trưởng lão ngươi là muốn thay tôn nữ của ngươi lấy lại công đạo. Cố Khuynh Thành tức giận cắt đứt lời của lục trưởng lão, không nhịn được nguấy nguấy lỗ tai, thần sắc chán ghét nhìn một cái không sót gì. Tốt, ngươi tiểu thố tệ từ này, chưa đủ lông đủ cánh, dám ở trước mặt lão tử kêu gào, ngày hôm nay lão tử liền đem ngươi đánh đến xương cốt, đều gõ bể, nhìn ngươi còn thế nào kiêu ngạo. Lục trưởng lão lửa giận tăng vọt nhìn Cố Khuynh Thành, ngay cả một bên Mộ Quân Tà cùng Minh Trường Phong ẩn giấu ở trong đám người cũng không thấy. Nghe được lục trưởng lão cuồng vọng nói, Mộ Quân Tà bước ra ngoài, nhàn nhạt nói, lục trưởng lão, ngươi đây là muốn đối với người nào động thủ? Tôn thượng, người thế nào tại đây? Lục trưởng lão vừa quay. Đầu thấy Mộ Quân Tà, sắc mặt nộ khí đằng đằng thoáng cái biến thành tiêu ý nịnh nọt ác tâm lấy lòng Mộ Quân Tà. Đồng dạng Cố Ngọc Phượng thấy Mộ Quân Tà không có ly khai, vẫn còn bên người Cố Khuynh Thành, nhất thời sợ lên, vài lần túm tay áo của lục trưởng lão nhất tâm nịnh bợ Mộ Quân Tà, làm sao có thời giờ quản Cố Ngọc Phượng. Bổn tôn theo ta A Thất nhà ta đến luyện võ trường đi một chút, nhìn hình dạng của Lục trưởng lão, là muốn tìm phiền phức cho A Thất nhà ta sao? Mộ Quân Tà thúc thủ mà đứng, dáng người cao gầy vĩ ngạn, trước mặt Lục trưởng lão lưng còng, có cổ cảm giác trên cao nhìn xuống quan sát. Uy áp thượng vị giả mang tới, để trên trán Lục trưởng lão trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, vội vã chắp tay thở dài, hỏi. A Thất của tôn thượng là ai? Tiểu lão nhi vẫn chưa đi tìm một. Người tên là, A Thất của người phiền phức A, lời của Lục trưởng lão hơi ngừng, bởi vì vào lúc này, Mộ Quân Tà Đường Hoàng đi tới trước mặt Cố Khuynh Thành, đem Cố Khuynh Thành ôm trong lòng, Lục trưởng lão nhất thời sững sờ ở tại chỗ, cả người như kẻ ngu si vậy, chừng hai mắt miệng hình chữ A, thấy thế ác thú vị của Cố Khuynh Thành lại nổi lên, giả vờ sợ nhào vào trong lòng của Mộ Quân Tà, ôm chặt hông tráng kiện của hắn, như khóc như tố nói, Quân Tà chính là bọn họ một già một trẻ thần kinh này, khi dễ ta Quân Tà ngươi nhất định phải thay ta lấy lại công đạo. Được rồi, Cố Khuynh Thành thừa nhận những lời này là trực tiếp dập khuôn trong lời nói của Cố Ngọc Phượng mà mang ra nói. Nàng liền muốn để cho bọn họ thế nào, cái gì gọi là lịch sử tái diễn, cái gì gọi là mặt của ngươi. Cho rằng Trang, nhu nhược tìm người khác giúp một tay, là hai gai tôn nữ bọn hắn Trang sao? Nàng dám nói, trước mặt một đám cổ nhân, luận hành động nàng nhận thức đệ nhị, không ai dám nhận thức đệ nhất. Ngươi, ta căn bản không có. Nghe được Cố Khuynh Thành mở mắt nói mò, Cố Ngọc Phượng tức giận đến nói không ra lời, Lục trưởng lão tức giận đến một câu nói cũng nói không hết, suýt nữa xỉu vì tức. Lục trưởng lão, A Thất nhà của ta đã nói như vậy, ngươi còn có lời gì muốn nói? Mộ Quân Tà liếc nhìn Lục trưởng lão cùng Cố Ngọc Phượng, giọng nói đạm nhiên, nhưng lời nói này vừa ra, Lục trưởng lão cùng Cố Ngọc Phượng nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phát thông một tiếng, Lục trưởng lão cùng Cố Ngọc Phượng liền không khỏi quỳ xuống. Lục trưởng lão quỳ dạp trên đất chút nào không còn hùng tráng mới vừa. Rồi nữa, mềm yếu cầu khẩn nói, tôn thượng đại nhân khai ân a, tiểu lão nhi không biết. Nàng là người của ngươi, nếu như biết chính là cho tiểu lão nhi mượn 10 lá gan người, tiểu lão nhi cũng không dám đắc tội nàng nha. Lục trưởng lão một bên cầu xin, một bên dập đầu, vốn định nói Cố Khuynh Thành là phế vật nhưng lời đến bên mép làm thế nào cũng không dám nói ra, ngạnh sinh sinh cải biến họa phong. A Thất, hắn nói là sự thực. Mộ Quân Tà không chính diện đáp lại Lục trưởng lão, trái lại nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Cố Khuynh Thành, thiên vị ý vừa xem hiểu ngay. Thấy vậy, trong lòng mọi người Cố gia đều có tính toán, dù cho nha đầu nhân gia từ phân gia tới không có tu vi vậy thì thế nào, nhân gia dựa vào là ám dạ thần điện, có hậu trường mạnh mẽ như vậy, đổi lại bọn họ cũng có thể đi ngang ở trên đại lục ai còn quản. Bọn họ có phải hay không là phế vật? Lục trưởng lão cùng Cố Ngọc Phượng nghe nói như thế, lập tức kinh hồn táng đảm cộng thêm ánh mắt cầu xin nhìn về phía Cố Khuynh Thành, hy vọng nàng không nên nói xấu bọn họ. Thế nhưng, Cố Khuynh Thành là ai? Nàng luôn luôn có cửu báo cửu, có oán báo oán, lần này khó có được có người bảo bọc nàng đương nhiên muốn tính sổ, huống chi là Cố Ngọc Phượng khiêu khích trước còn có thể trách nàng sao? Kết quả là, mẫu nữ phi thường vô lương nói, Lục trưởng lão có bản lĩnh đổi trắng thay đen thật sự là quá cường đại rồi. Ta còn có thể nói cái gì? Quân Tà chuyện này cũng không cần truy cứu nữa, ta thụ chút ủy khuất cũng không có gì, ám dạ thần điện trăm triệu không thể bởi vậy đắc tội Cố gia Lục trưởng lão, như vậy sẽ làm ám dạ thần điện tao ương. Quân ta, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy ta thực sự cũng không nói cho ngươi biết. Lời này vừa nói ra Cố Ngọc Phượng đã sụi lơ trên mặt đất, thân thể của Lục trưởng lão mạnh co quắp thổ một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đông một tiếng, ngất đi. Cố gia mọi người hai bên trái phải vây xem, đồng loạt lui về phía sau vài bước trên mặt mang thần sắc kinh khủng, ngũ quan đều vặn vẹo, bọn hắn bây giờ chỉ có một nghĩ cách đó chính là có thể cách xa Cố Khuynh Thành, càng xa càng tốt. Một Cố gia Lục trưởng lão, sẽ làm ám dạ thần điện tao ương. Còn không phải cáo trạng sao? Đại tỷ ngươi đã nói xong chưa? Hơn nữa, vô hình chung mang tiêu oán dính dáng toàn bộ ám dạ thần điện cho tới bây giờ, Mộ Quân Tà nếu như còn có thể nhẫn, vậy ám dạ thần tôn thật là uất ức. Ám dạ thần tôn có thể là kẻ bất lực nhịn xuống khẩu khí này sao? Còn nói đùa căn bản không khả năng, cùng với chờ Mộ Quân Tà tức giận, đổi lại bọn họ cũng nguyện ý như Lục trưởng lão trực tiếp ngất đi, như vậy cũng không cần đối mặt trả thù của ám dạ thần điện. Quân Tà, Lục trưởng lão làm sao vậy? Ta rõ ràng không nói gì, hắn mắng ta phế vật muốn đánh chết ta, những thứ này ta chưa từng nói, hắn thế nào đã bất tỉnh? Cố Khuynh Thành cực kỳ sợ, núp ở trong lòng Mộ Quân Tà, một đôi tiểu nhãn thần ngập nước so với nai con Bambi còn phải vô tội còn phải đáng thương hơn, thẳng tắp nhìn Mộ Quân Tà. Nếu không nghe được nàng nói, chỉ là thấy ánh mắt của nàng, tất cả mọi người cũng bị nàng lừa dối, cho là nàng là vô tội, đáng thương. Thế nhưng, Cố Khuynh Thành sẽ không vô tội, đáng thương sao? Nàng căn bản cùng vô tội, đáng thương bốn chữ này, không có liên quan một mao tiền. Mỏi, người khuôn mặt co quắp nhất tề lui về phía sau mấy bước, hồn nhiên đem Cố Khuynh Thành trở thành ôn thần, trong lòng âm thầm nghĩ, sau này nhất định phải cách nữ nhân này xa một chút, bằng không hạ tràng của Lục trưởng lão hôm nay, chính là kết cục của bọn họ ngày mai. Nhưng mà, đầu sỏ gây nên thúc đẩy đây hết thảy, lại núp ở trong lòng núi dựa lớn, trong mắt thường thường lướt qua một tiểu ý giảo hoạt, người bên ngoài không thấy được khóe miệng, hơi dơ lên, lộ vẻ mưu kế được như ý, Mộ Quân Tà ngắm hình dạng của Cố Khuynh Thành, không khỏi lắc đầu tuyệt đối cương chiều cùng dung túng từ trong con ngươi chợt lóe lên, tới gần bên tai của Cố Khuynh Thành, khàn khàn âm thanh động đất kèm theo hơi thở nhiệt của nam tử, nhào vào trong màn tai của Cố Khuynh Thành, chơi đủ chưa? Nếu đủ rồi, chúng ta trở về đi, ta có lễ vật cho. Nàng, lễ vật gì? Đôi mắt hồ ly của Cố Khuynh Thành, hơi nheo lại, hình như Nguyệt Nha, hàm chứa tiêu ý đầu độc mê người, nhìn về phía Mộ Quân Tà. Về trước đi, đến lúc đó nàng sẽ biết. Mộ Quân Tà tiếp tục bán quan tử, đem tay của Cố Khuynh Thành, đặt ở bàn tay mình, dắt đi ra ngoài. Minh Trường Phong nâng cằm, nhìn bóng lưng của Mộ Quân Tà cùng Cố Khuynh Thành, lộ ra một thần sắc bí hiểm. Cách chương,